Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, ai là quỷ dị? 5/10, là minh chủ, ném một cái rớt nhìn, tăng thêm. Phương Nguyệt Chính nghi hoặc bọn hắn, vì sao lại có loại phản ứng này đâu? Bầu trời lại một lần sáng lên, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp bổ vào trước mặt trên người một người. Oanh, ngọa táo, Phương Nguyệt giật nảy mình, vô ý thức dừng bước. Bên cạnh A Minh càng là kêu to lên, cẩn thận. Lôi minh nổ vang bên trong, người kia trực tiếp bị đánh thành than cốc hình, nằm trên mặt đất, người chung quanh nhao nhao hoảng sợ chạy như điên. Hắn bị lôi điện bổ trúng. Chạy mau, chạy mau. Chậm thêm liền mất mạng. Hắn muốn thay đổi. Hắn muốn thay đổi. Người chung quanh tiếng la. Để Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng. Ẩn ẩn có suy đoán. Chờ hắn lại nhìn bị thiểm điện bổ trúng người cháy đen thi thể. Chỉ thấy cỗ thi thể kia. Thế mà trái ngược lẽ thường. Chậm rãi đứng lên. Thấy lạnh cả người. Từ Phương Nguyệt trong lòng dâng lên. Trong đầu của hắn. Chỉ bị hai chữ chiếm cứ quỷ dị. Cho đến giờ phút này, Phương Nguyệt mới chính thức ý thức được này quỷ dị đáng sợ. Lôi điện tốc độ có bao nhanh? Chỉ ít Phương Nguyệt không nắm chắc tránh thoát đi. Mà một khi không tránh thoát, đó chính là tại chỗ cháy đen. Trực tiếp chuyển hóa. Nói cách khác, liền xem như Phương Nguyệt, cũng có khả năng bị chuyển hóa làm cháy đen thi thể quỷ dị. Nắm chặt nắm đấm. Phương Nguyệt nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía trên không mây đen. Cho nên, quỷ dị bản thể, nhưng thật ra là ở trên đám mây. Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi đâu. Một đạo hắc ảnh vèo một cái từ bên cạnh hắn vọt tới. Sau đó hắn liền thấy Bạch Tiểu Nhã mặt không thay đổi vung lên. Đem vừa mới chuyển hóa cháy đen quỷ dị đầu chặt bay ra ngoài. Thi thể ngã xuống đất, không có động tĩnh. Bạch Tiểu Nhã cái này mới quay đầu nhìn về phía Phương Nguyệt. Phát cái gì ngốc đâu? Chúng ta đi mau. Phương Nguyệt gật gật đầu. Xác thực, tại lôi điện tốc độ trước mặt, nghĩ lại nhiều cũng vô dụng. Không bằng tranh thủ thời gian rút lui nơi đây. Quăng lên bên cạnh nhìn thấy Bạch Tiểu Nhã càng ngày càng biêu hãn mà có chút không rõ A Minh. Một tay kẹp lấy đi ở phía trước Bạch Tiểu Nhã. Tại hai người hơi lăng thời khắc. Phương Nguyệt thiêu đốt tuổi thọ, mở ra đồng bộ, ông, tốc độ của hắn, bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp vượt qua những người khác, thẳng tắp phóng tới xuất khẩu, ầm ầm, lôi minh ở hậu phương rung động, từng đạo lôi điện liên tiếp rơi xuống, hoặc bổ trúng người, chuyển hóa cháy đen quỷ dị, hoặc không bổ trúng, chỉ là chiếu sáng chung quanh, nhưng Phương Nguyệt đều không để ý đến, thẳng đến xuất khẩu mà đi. Đây hết thảy nói đến phức tạp, thực tế chỉ phát sinh tại 10 giây thời gian bên trong. Làm thứ 10 giây thời điểm, Phương Nguyệt đã vọt tới lối đi ra. Ngay tại Phương Nguyệt vừa mới trong lòng thư giãn thời khắc, một vệt bóng đen đột nhiên từ trước mắt toát ra, thẳng đến bộ ngực hắn mà tới. Hơi biến sắc mặt, Phương Nguyệt buông xuống A Minh, dùng tay trái dùng sức một chảo, lập tức gắt gao bắt lấy đoàn kia bóng đen. Định nhãn xem xét, thình lình một đống bộ lông màu đen, ngưng tụ thành quả đấm hình dạng, thuận lông tóc căn nguyên hướng nơi xa nhìn lại. Một người mặc cổ trang, tóc dài phất phới mỹ nam tử, chính thuận đường núi, từng bước một bò lên, trong đó phân nhánh một bộ phận tóc dài, giống như là không hạn chế lan tràn ra ngoài, xung kích đến Phương Nguyệt nơi này, bị Phương Nguyệt nắm trong tay. Phương Nguyệt lập tức cảm giác người này có chút quen mắt. Nhưng nhất thời còn không nhớ tới đến cùng là nơi nào thấy qua hắn. Mà đúng lúc này, tóc dài mỹ nam tử động. Tóc của hắn, bỗng nhiên bạo tán mà mở. Kéo dài mà ra tóc, như bắn lò xo co vào. Sau đó nện ở mặt đất, lợi dụng lực trùng kích. Đem cả người hắn hướng Phương Nguyệt bắn bay tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Quỷ dị. Buông ra cô bé kia, quát to một tiếng bên trong, tóc dài mỹ nam tử đã vọt tới Phương Nguyệt trước mặt. Tóc tại bắn vọt quá trình bên trong, nhao nhao hóa thành lưỡi dao hình, đao đao đao đao đao đao đao đao đao. Nhưng cái này, cũng không phải là cuối cùng hình thái. Giải Mỹ nam tử phảng phất chín đao lưu truyền nhân, tóc dài đến bao trùm thân thể của hắn, như là thân thể kéo dài, mà tại tóc bên ngoài, đổi lại chín cái cánh tay, trên cánh tay tất cả đều cầm một thanh đường đao, tựa như Tu La, tại ở gần Phương Nguyệt về sau, chín đao tề động, hướng Phương Nguyệt bổ tới. Cái này nhưng làm Phương Nguyệt giật nảy mình, vội vàng đem Bạch Tiểu Nhã buông xuống, hướng về sau nhanh lùi lại. Tóc Sở Tác trường đao liên tục vung vẩy, đao quang chớp liên tục, để Phương Nguyệt liên tục bại lui, bị hắn bức về Giang Vân trong chùa. Phương Nguyệt sắc mặt có chút khó coi, hắn không dám nghênh đón những này tóc đao, không biết uy lực như thế nào, lại thêm trong tay không vũ khí, mới chật vật như thế. Hắn nhìn ra, cái này tóc dài Mỹ nam tử tốc độ cũng không nhanh. Thích ứng sau đó, đã có thể bắt lấy hắn công kích sơ hở. Cho nên Phương Nguyệt xuất thủ, tại bắt được chín chuôi đao trao đổi công kích khoảng cách bên trong. Phương Nguyệt không lùi mà tiến tới, bỗng nhiên lấn người, tại tóc dài Mỹ nam tử con ngươi co vào. Rõ ràng không kịp phản ứng thời điểm, một quyền đã đánh phía mặt của hắn. Quyền chưa tới, tóc dài Mỹ nam tử khóe miệng đột ngột chảy xuống máu tươi. Thái cổ y, đông, tiếng trống, phảng phất tại bên tai nổ vang. Thanh âm đẩy ra đồng thời. Phương Nguyệt nắm đấm, phảng phất đập vào vô hình tường không khí bên trên. Oanh bạo hưởng mà ra. Phương Nguyệt tay phải hơi cảm thấy chết lặng, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Lại nhìn tóc dài Mỹ nam tử, thì là bị Phương Nguyệt quái lực đánh cho bay rớt ra ngoài. Dù cho ở giữa không trung mọc ra tóc dài giảm sóc xung kích, cũng vẫn như cũ bọc lấy tóc dài, trên mặt đất chật vật lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại. Ầm ầm, lôi minh lần nữa nổ vang, chiếu sáng hai người thời khắc này biểu lộ. Một cái dữ tợn đầy dẫy, phảng phất tại nhẫn nại lấy cực hạn thống khổ, một cái một mặt bình tĩnh như có điều suy nghĩ, từ dưới đất đứng lên thân. Tóc dài Mỹ nam tử liền lập tức nộ trừng Phương Nguyệt, cắn răng nói, trách không được, quỷ độ tuyến tăng nhiều như vậy, nguyên lai là ngươi cái này lớn quỷ dị lén qua đến đây. Lớn quỷ dị, Phương Nguyệt có chút giờ khóc giờ cười. Hắn đã nhớ lại, tên trước mắt là ai? Thu Độ Cổ, ngươi đừng oan uổng người tốt. Ta thế nhưng là đại đại lương dân. Ngươi biết ta? Thu Độ Cổ sững sờ. Liền là như thế sững sờ thời điểm, xoạt, hắn quấn tại phía sau tóc dài bị bỗng nhiên cắt đứt, trên dưới mở ra. Thu Độ Cổ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mới vừa rồi bị Phương Nguyệt bắt cóc nữ hài chính nắm lấy một đoạn cháy đen cánh tay bổ về phía sau lưng của hắn. Cái kia mượn từ quỷ vật mà phát sinh lên cứng cỏi tóc dài, tại kia cổ quái cháy đen cánh tay trước mặt giòn như giấy trắng, đụng chi tức đoạn. Nhưng Thu Độ Cổ nhưng không có bối rối, thấp người vừa trốn, tóc dài biến hóa, thuận thế quăng ra, liền đem đánh lén Bạch Tiểu Nhã ném ra. So với Phương Nguyệt kia khoa trương tốc độ cùng lực lượng, Bạch Tiểu Nhã thật chỉ là người bình thường mà thôi. Bạch Tiểu Nhã, Phương Nguyệt vội vàng vững vàng tiếp nhận nàng. Người điên rồi, người đầy đều gặp phải. Bạch Tiểu Nhã chừng Phương Nguyệt một chút, không nói chuyện, chỉ là tránh thoát rơi Phương Nguyệt, quay đầu lạnh lùng nhìn chăm chú trước mặt Thu Độ Cổ. Hai người các ngươi rốt cuộc là ai? Ta có thể cảm giác được, nàng chỉ là người bình thường, có phải hay không bị ngươi khống chế? Thu Độ Cổ chất vấn. Phương Nguyệt cũng không lưng cái này nổi, hắn ngay cả nữ phiếu đều không, cũng đều không hiểu pua đâu. Khống chế cái quỷ nha. Hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Thu Độ Cổ, ta cùng Bạch Tiểu Nhã đều là nhân loại. Phía trên đoàn kia mây đen cùng nó đánh xuống lôi điện chuyển đổi cháy đen thi thể mới là quỷ dị. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.